tôi thấy rõ rành rành kẻ đó có mái tóc lơ thơ. Hai má lõm xuống, gò má lồi ra, con ngươi nằm sâu trong hốc mắt đen kịt, như hai hột nho khô, thịt trên gương mặt kẻ này giữa nát, thiếu mất một mảng môi, khiến khuôn miệng có một lỗ thủng, lộ ra một đoạn răng dài. Chợt kẻ này lại ngóc đầu lên, nở nụ cười kỳ dị với chúng tôi rồi vươn cánh tay lộ cả xương trắng lên. Minh Thu, lái đi, tôi thét, Đồng Xu cũng kêu toáng lên. Minh Thu chợt buông phanh, gạt cần ga, lao chèn qua thân thể kẻ nọ. Tôi thoáng nghe thấy tiếng xương người kêu răng rắc dưới bánh xe. Phát ra tiếng vang kỳ quái, cách trương.